Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Đam Mỹ, góc truyện audio.com. Lúc sau rời khỏi nhà Yu Chun thế nào? Cậu không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ, lúc rời đi, khuôn mặt Yu Chun lộ ra bi thương. Jun Su thì cảm kích cười tạm biệt. Cùng với câu nói cuối cùng của Yun Ho, tôi không chọn sai đúng không? Quả nhiên Che Trung là người thích hợp với tôi nhất. Hẳn nên truy cứu, nhưng Yun Ho hoàn toàn không để cho Che Trung có cơ hội mở miệng. Trực tiếp kéo cậu đi, muốn phản kháng nhưng đánh không lại hắn, ngay cả chút dấu hiệu đau đớn cũng không có. Anh đừng có đắc ý, mỗi lần bị bắt trở lại nhà Yun Ho. Che Trung lại tức giận gào thét. Cái gì? Mỉm cười trả lời, Yun Ho không chút phật lòng. Tôi nói anh đừng có cười còn cười nữa, tôi đấm vỡ mặt anh ra. Trừng mắt nhìn Yun Ho, Che Trung lại xấu hổ mà mặt hơi đỏ lên. Tôi cười là việc của tôi. Có ảnh hưởng gì tới cậu đâu. Hay là cậu chột dạ? Bắt được dấu vết Che Trung đang xấu hổ. Yun Ho im lặng thưởng thức. Chột cái đầu nhà anh ấy. Cách xa tôi một chút. Cho dù tôi nói thích anh cũng không có nghĩa tôi tin tưởng anh. Tiện tay cô lấy chiếc đèn bàn nhỏ bên cạnh. Trong mắt Che Trung tràn ngập một cảm xúc rất nghiêm túc. Tôi biết rõ, cho nên, cậu bỏ hung khí trong tay ra đi. Vết thương của tôi đã tốt lên nhiều rồi. Chắc gì cậu đã đánh thắng được tôi. Yun Ho ra vẻ thiện ý giang hai tay ra. Chỉ cần anh cách xa tôi một chút thì chẳng có việc gì cả. Căn bản không hề có ý tứ nghe theo. Che Trung nắm chặt thân đèn. Vì thời chuẩn bị ném nó. Có gì phải tức giận cơ chứ. Là tự cậu thừa nhận thích tôi mà. Tôi không hề ép cậu. Anh không ép tôi. Nhìn chằm chằm Yun Ho. Khóe môi Che Trung hơi cong lên. Dung Yun Ho, anh dám nói mình dẫn tôi tới nhà Yu Chun không phải để ép tôi sao? Đừng nói với tôi rằng anh thật sự chỉ muốn giúp Kim Jun Su. Chuyện vô căn cứ này, tôi không tin đâu. Nếu đổi thành người khác có lẽ đã bị Yun Ho lừa. Nhưng cậu là Kim Che Trung, người giống Dung Yun Ho nhất. Từ lúc Yun Ho muốn cậu giúp một việc. Cậu đã biết người đàn ông này khi làm việc chắc chắn phải có rất nhiều mục đích khác nhau. Như việc thu mua cổ phần của Kim Thị vậy. Không chỉ thuần túy lấy một vài thứ từ tay Kim Di Nam cho cậu. Hơn thế nữa muốn cậu được tự do. Kiểm tra xem, cậu có hành động giống hắn không? Lúc này thì lấy lý do giúp Kim Jun Su để trừ tận gốc tình cảm của Yu Chun với cậu. Thậm chí để cậu ý thức được tình cảm kia trong lòng mình cậu hiểu hắn. Cho nên càng rõ ràng, tất nhiên sẽ không tự lừa dối mình, thật là một tên đáng chết đến cực điểm. Tôi thật sự là chỉ muốn giúp Jun Su thôi mà, còn việc cậu thú nhận là một thu hoạch nho nhỏ ngoài ý muốn. Mặc kệ sự đe dọa từ vũ khí trong tay Che Trung, hai mắt Yun Ho vẫn tràn đầy tự tin như cũ. Thu hoạch nho nhỏ, cười ra tiếng, Che Trung ném đèn bàn về phía Yun Ho, tránh đèn bàn Che Trung ném ra khi tức giận. Tùy ý để nó rơi xuống chân rồi vỡ vụn. Yun Ho vươn tay giữ chặt Che Trung đang định bỏ đi. Cứng rắn đè cậu vào tường. Khuỷu tay Che Trung liền hất lên mặt Yun Ho. Khiến khóe miệng hắn chảy máu nhưng hắn vẫn không chịu buông tay. Hai người im lặng nhìn nhau. Một sự ăn ý thì lại tràn ngập trong không gian yên lặng. Che Trung muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của Yun Ho. Yun Ho lại giữ cậu càng chặt. Tựa như hắn nói, khi vết thương đã tốt hơn thì Che Trung đánh không lại hắn. Hơi thở phả lên da thịt đối phương, cảm xúc nóng rực lại khiến tận sâu trong lòng khẽ rung động. Hai người bọn họ giống nhau đến mức ngay cả chính bản thân họ cũng không thể tin được. Cùng không được hưởng tình thân, cùng cô đơn một mình, cùng không sợ chết, cùng không tin bất luận kẻ nào. Nhưng hai người lại gặp nhau. Hơn nữa không tự chủ được hấp dẫn lẫn nhau. Quật cường của Che Trung khiến Yun Ho mê luyến. Mà cuồng vọng của Yun Ho làm sao động trái tim Che Trung. Như thể nghịch lân trên mình rồng vậy. Mỗi con chỉ có một. Hạ mắt, Che Trung bất giác cười ra tiếng. Yun Ho dần dần kéo giãn cự ly giữa hai người. Ngay lúc hắn định hôn lên. Ở cổ đột nhiên nhói đau khiến Yun Ho nhíu lông mày. Thả Che Trung, giữ miệng vết thương trên bả vai mà giờ khóc giờ cười. Cậu thật là dữ, lực một chút cũng không lưu tình. khuỷu tay Chê Chung Huýt đau nhức đến mức luôn hô muốn nhẫn cũng khó mà nhẫn được. Không phải anh đã sớm biết rồi sao? Tôi không phải loại người sẽ ngoan ngoãn cúi đầu. Hai tay xoa mặt Yun Ho, Chê Chung cười kiêu ngạo đến mê người. Huống hồ, người nói thích trước là anh. Ý cậu là, người nói trước sẽ là người yếu thế. Nhướng lông mày, Yun Ho đương nhiên nhận ra được khiêu khích của Chê Chung. Dùng nụ cười trả lời. Chê Chung sờ soạng trên người Yun Ho lấy chìa khóa xe của hắn. Quay người định rời đi lại bị Yun Ho giữ chặt, buông tay, lắc cổ tay, trên mặt Chê Chung nổi lên một tầng ửng hồng nhàn nhạt. Cậu lại muốn trốn sao? Trốn cái gì? Nhíu mày nhìn Yun Ho, cậu hiểu rõ tôi muốn nói gì mà. Chính là việc cậu thích tôi lời còn chưa nói hết. Nắm đấm của Chê Chung đã bay tới. Yun Ho vội vung tay ngăn cản, nhìn ánh mắt kiên quyết không để cậu trốn. Chê Chung cắn môi. Mặt nạ ngụy trang từ trước đến nay đã bị ngượng ngùng xâm chiếm. So với lúc xấu hổ ở trường, giờ phút này, cả gương mặt cậu đều đã nóng rực lên. Nhìn Chê Chung đáng yêu như vậy, Yun Ho chậm rãi cúi xuống. Không phải hôn, mà chỉ dùng đầu lưỡi liếm cổ cùng tai cậu. Chê Chung mẫn cảm đến toàn thân run lên. Suy nghĩ muốn đẩy Yun Ho ra hiện lên trong đầu. Hai tay lại chậm chạp không cách nào làm theo. Chỉ có thể để mặc Yun Ho liếm mút vành tai cậu, trêu chọc cậu, khác với đáng yêu của Jun Su, đáng yêu của Chê Chung giấu bên dưới sự kiêu ngạo của cậu. Khiến người ta chỉ muốn tìm ra nó, để rồi một khi tháo chiếc mặt nạ xuống, liệu có ai không động lòng trước cậu, thật là một tên nhóc vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu. Ớt Chê Chung bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Cậu muốn khắc chế nhưng lại không cách nào xem nhẹ phản ứng của thân thể với khiêu khích của Yun Ho. Tôi thích cậu, Kim Chê Chung hóa ra lúc nói ra mấy từ này cũng không phải quá khó khăn, ngón tay lướt trong áo Chê Chung. Dùng lực một cái, Yun Ho ôm Chê Chung vào trong lòng. Anh muốn nói là việc của anh. Sao lại sờ loạn người tôi làm gì? Cẩn thận, tôi không khách khí, nói lời không hề có tính uy hiếp. Mặt Chê Chung đã hồng đến tận cổ, thật là một lời đe dọa đáng yêu, cười khẽ. Lúc tay Yun Ho muốn tiến vào trong quần Chê Chung, chuông cửa đột nhiên vang lên cắt đứt hết thảy, cũng ngăn chặn khát vọng của Yun Ho. Đột nhiên phát hiện mình đang thuận theo Yun Ho, Chê Chung lập tức tránh khỏi cái ôm của hắn, kéo giãn cự ly, mà nhìn Chê Chung hành động như một con thú nhỏ đáng yêu. Yun Ho không bước tới gần. Chỉ là mang theo nụ cười đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Yun Ho còn chưa kịp nhìn kỹ người đến là ai. Đối phương đã nghiêng người tới gần Yun Ho, hôn lên mặt hắn. Sao lại đến đây? Nhìn cô gái kia, không có ý kiến gì với nụ hôn của cô. Yun Ho chỉ nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là có việc quấy dậy anh nhà, cong khóe môi. Trong mắt cô gái tràn ngập vui vẻ. Xem ra có người rất bất mãn với sự xuất hiện của tôi nha. Yun Ho thuận theo ánh mắt cô gái quay lại nhìn, chỉ thấy Chê Chung đứng sau lưng Yun Ho, dùng ánh mắt phẫn nộ trừng bọn họ. Cách chương.